Nhưng vì sao Diệp Lãng lại phát hiện ra bí mật này? Kỳ thật đây là một việc ngoài ý muốn, chuyện Diệp Lãng muốn nói, kỳ thật không có liên quan đến chuyện này, nhưng lại trùng hợp như vậy, vừa vặn phá giải được bí mật này. Long Thành, trong Vạn Hoa Lầu, tình hình hiện tại rất yên tĩnh, bọn họ có một chân. Ta nhìn không ra a. Lãnh Huyết Ngũ và Liễu Phi Yên đều ngơ ngác nhìn về phía trước, nhìn Diệp Lãng và Tây Công Tử đang bị thương dùng tay chống đỡ, các nàng không hiểu tình huống hiện tại, cũng không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Lãng. Đột nhiên Diệp Lãng công kích Tây Môn Công Tử, còn nói những lời quá khó hiểu, làm cho mọi người ở đây tạm thời không thể nói ra được điều gì, tất cả mọi người đang sững sờ, càng làm cho tình huống hiện tại thêm không rõ ràng. Tây Môn Công Tử ngay từ đầu đến bây giờ, chưa từng nói qua bất cứ điều gì, trong cảm giác của mọi người, giống như hắn không có tồn tại vậy, hiện tại người không tồn tại này, lại bị Diệp Lãng kéo ra làm trung tâm của mọi chuyện, điều này đã làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Ngươi đang nói cái gì vậy, đừng có bịa đặt, Tây Môn Công Tử và Vạn Hoa Lầu chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Những lời Tâm Ảnh nói lúc này, tuy ngữ khí rất bình thản, không có chút kích động nào, làm cho mọi người không rõ quan hệ của bọn họ. Nhưng nếu lời nói của nàng lúc này rất kích động, ai cũng rõ trong chuyện này nhất định có vấn đề, những lời của Diệp Lãng lúc nãy là sự thật. Nhưng cũng từ những lời này cũng hiểu Tâm Ảnh là một nữ nhân rất lợi hại, xử sự không sợ hãi, cũng có lẽ vì như vậy. Nàng mới có được vị trí như bây giờ. Ta không nói có quan hệ gì với Vạn Hoa Lâu, ta chỉ nói các ngươi có một chân, bây giờ xem ra, chắc có lẽ không sai đâu. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, vị công tử này, lời này của ngươi không đúng, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta và Tây Công Tử có cái kia, tuy ta cũng rất muốn, nhưng Tây Môn Công Tử nhìn ta không vừa ý. Tâm Ảnh nhẹ nhàng phản bác, nàng cũng vừa cười vừa nói, biểu hiện của nàng như vậy, làm cho mọi người cảm thấy, chuyện Diệp Lãng nói, chính là một chuyện khác, ngươi đừng giả bộ, ta khẳng định các ngươi có một chân. Diệp Lãng bỏ qua Tâm Ảnh, nói thẳng, lão bản, bắt trộm tận tay, bắt gian tại giường, ngươi chứng minh xem vì sao bọn họ có một chân, hai người bọn họ đều rất bình thường, hơn nữa vị Tây Môn Công Tử này không có nói lời nào, cũng không có động tác gì, vì sao ngươi lại nói bọn họ có gian tình, chẳng lẽ động tác trong bóng tối của bọn họ đã bị ngươi nhìn thấy. Liễu Phi Yên vào lúc này cũng lên tiếng. Nàng hỏi vấn đề mà ai cũng muốn hỏi, kể cả Tâm Ảnh và Tây Môn Công Tử. Nhưng mà, Tâm Ảnh và Tây Môn Công Tử càng muốn nói, sao có thể dùng từ gian tình, dùng như vậy là không thỏa đáng. Đúng vậy a, điều này còn chưa trở thành sự thật, nhưng Diệp Lãng lại nói, bọn họ có gian tình, điều này chẳng khác nào tuyên cáo, hai người bọn họ có vấn đề, chỉ bằng những lời không bằng không chứng, không thể tùy tiện định tội người ta, không có. Ngay từ đầu đến cuối bọn họ không có làm ra bất cứ điều gì, Diệp Lãng lắc đầu nói ra, nếu là thế, vì sao ngươi lại nói bọn họ có quan hệ? Liễu Phi Yên hỏi, ta không biết, ta chỉ biết là bọn họ có quan hệ, Diệp Lãng lại lắc đầu nói ra. Những lời này của Diệp Lãng làm cho bọn họ vô lực, người như vậy, nói cũng chẳng khác gì chưa nói, xem ra chỉ là lời vui đùa mà thôi. Vị công tử này chắc là hay nói giỡn a, nhưng mà, có đôi khi nói giỡn không đúng lúc. Cần phải trả giá thật nhiều, ngươi vũ nhục ta không sao, nhưng dám vũ nhục khách nhân của ta, khoản nợ này chúng ta nhất định phải truy cứu đến cùng, bằng không thì sẽ không có khách nhân nào dám đến Vạn Hoa Lầu của ta, vì chúng ta dễ khi dễ. Nhưng lời này của Tâm Ảnh rất bình thản, vỗ vỗ tay, cho người của nàng vây quanh bọn họ vào trong. Vào lúc đó, Diệp Lãng đứng chính giữa đám người, đứng cách Lãnh Huyết Ngũ một đoạn, bởi vì như vậy, Lãnh Huyết Ngũ muốn tiến lên để bảo vệ Diệp Lãng. Nhưng mà, Lãnh Huyết Ngũ nhanh chóng phát hiện ra không cần làm như thế, bởi vì thân pháp của Diệp Lãng rất quỷ dị, từ trong vòng vây của bọn người kia, trở lại bên người nàng. Ha ha, bị người ta phát hiện gian tình liền muốn giết người diệt khẩu sao? Ta cho ngươi biết, các ngươi dám làm như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Lãng nhìn Tây Môn Công Tử, trong giọng nói mang theo ngữ khí đùa cợt. Hừ, Tây Môn Công Tử chỉ hừ lạnh một tiếng, bộ dáng không thèm đếm xỉa. Tình huống bây giờ chính là Diệp Lãng có vấn đề với Tây Công Tử, nhưng những người khác lại không biết, Tây Môn Công Tử và Tâm Ảnh biểu hiện như vậy, là cố ý muốn nói bọn họ là không có vấn đề, sẽ có hậu quả gì? Ta cũng không tin, có tứ đại thế gia của chúng ta ở đây, một đám nhà giàu mới nổi như các ngươi có thể làm gì ta? Vào lúc đó, một người trong đám người của Tâm Ảnh nói ra, chính là tên vệ tinh bị đánh choáng lúc trước, còn không thừa nhận có một chân sao? Diệp Lãng lựa chọn thời điểm rất mập mờ này để nói. Giống như hắn có chút suy nghĩ, mà vệ tinh này, hắn không xem vào mắt, vị công tử này, ngươi không nên nói thế. Tâm Ảnh giận dữ, tiểu hỗn đản, ngươi có bằng chứng hay không? Lãnh Huyết Vũ phải lên tiếng hỏi, nàng vẫn nhìn chằm chằm và Tây Môn công tử và Tâm Ảnh, nàng cảm thấy trong chuyện này hình như có gì đó không bình thường, nhưng trong thời gian ngắn không nhìn ra vấn đề gì. Đương nhiên là có, ngay từ đầu, ta đã có thể khẳng định, Diệp Lãng gật đầu nói ra. Sau khi nghe Diệp Lãng nói thế, Tâm Ảnh và Tây Môn công tử đều cả kinh, bọn họ nghĩ mãi không ra vì sao vừa bắt đầu đã lộ ra hành vi có vấn đề. Nhất là lúc này bọn họ sợ hãi bị phát hiện, cho nên đặc biệt cẩn thận hơn. Tại sao bị lộ tẩy? Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết, chính là vì bọn họ cẩn thận, cho nên mới xảy ra vấn đề. Làm thế nào để khẳng định? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Đầu tiên, thời điểm ta vừa mới đánh hắn bị thương, những người kia rất khẩn trương, biểu hiện còn khẩn trương hơn cả lúc ta sẽ đánh Liễu công tử bị thương. Diệp Lãng chỉ vào Tây Môn công tử nói ra. Sau khi được Diệp Lãng nhắc nhở, Lãnh Huyết Ngũ đang hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, đúng vậy, thời điểm Diệp Lãng đánh Liễu gia công tử, những người không có chút khẩn trương nào, nhưng thời điểm đánh Tây Môn công tử bị thương, có một ít người đã xông lên, đây là vì ngươi đã làm tổn thương khách quý của ta, ngươi làm chúng ta bị tổn thất không sao cả, Vạn Hoa lâu chúng ta sẽ bồi thương ngươi, nhưng ngươi đánh bọn họ bị thương, chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều, thần sắc của Tâm Ảnh không biến đổi, trực tiếp trả lời, lời này cũng thông suốt. Mọi người sẽ không cảm thấy đây là chuyện bình thường, bởi vì có một ít chủ quán cảm thấy danh dự còn quan trọng hơn an toàn rất nhiều, đương nhiên cũng có người sẽ cảm thấy hoài nghi, bọn họ cảm thấy trong chuyện này có vài vấn đề, cho dù chuyện này ngươi nói thông đi, nhưng chuyện sau đó. Vị Tây Môn công tử này vẫn không phản ứng, cái này mới có vấn đề, ta chắc chắn là có điều gì đó được che giấu, Diệp Lãng nhìn Tây Môn công tử nói ra, cái gì? Ta không có phản ứng, ngươi muốn ta có phản ứng gì? Chẳng lẽ người ta tùy tiện dội nước bẩn vào ta cũng phải trả lời sao? Ta không có phản ứng, bởi vì ngươi không đáng để cho ta phản ứng. Tây Môn công tử nói rất là khinh thường. Đúng vậy a, tại sao phải có phản ứng? Đây không phải sự thật, vậy cứ để bọn họ nói đi. Đúng vậy, rất nhiều người đều có phản ứng như vậy, cảm thấy người khác đang nói xấu mình, cũng không nhất định phải trả lời làm gì, bởi vì bọn họ cảm thấy trả lời lại, đó là chuyện rất mất thân phận, mà thôi địa vị của Tây Môn gia. Chẳng cần quan tâm đến một đám nhà giàu mới nổi này, không thèm ngó tới, cho nên không cần trả lời làm gì, vậy sao? Khi ta đã thương ngươi, vậy mà ngươi một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ ngươi tốt tính như vậy sao? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, nếu ta tiếp tục đánh ngươi, ngươi cũng sẽ không có ý kiến phải không? Vào lúc này, mọi người hình như mới nhớ ra, Diệp Lãng vừa đánh Tây Môn công tử bị thương, mà phản ứng mà Diệp Lãng nói, chính là điều này, cũng không phải vô oan như họ vẫn nói. Chuyện này, đúng là có vấn đề, người của tứ đại thế gia, có bao nhiêu người tốt tính chứ, đừng xem Tây Môn công tử không hề nói gì này, hắn tuyệt đối không phải là loại người bị đánh mà không biết đánh lại, không cần nói nhà giàu mới nổi như Diệp Lãng, dù là hoàng thượng, hắn cũng sẽ biết phản kháng vài cái, hiện tại Lãnh Huyết Ngũ đã rõ, vì sao vừa rồi mình không nghĩ ra vấn đề này nhỉ, căn cứ biểu hiện vừa rồi, cũng thấy Tây Môn công tử rất bình tĩnh, tỉnh táo như hồ thu, giống như một lão hổ. Ngay cả bờ mông cũng không thấy, dựa theo tình huống bình thường, vào lúc đó, hắn phải sớm lao lên sóng mái với Diệp Lãng mới đúng, cho nên, tình huống này tuyệt đối không bình thường, nhất định là vì hắn sợ bị phát hiện mình quá kích động, cho thấy mình và Vạn Hoa lầu có vấn đề, cho nên mới nhẫn nhịn không phát, nhưng không nghĩ tới, bởi vì như vậy, ngược lại đã làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, cái kia là bởi vì nơi này là Vạn Hoa lầu địa phương, Tâm Ảnh là chủ nhân của nơi này. Cho nên ta không muốn ra tay với ngươi. Tây Môn công tử nói lạnh lùng, hắn đang giải thích cho nguyên nhân vì sao mình không ra tay, nhưng mà, dưới lời nói của Diệp Lãng, nguyên nhân này đã trở nên gượng ép, vậy sao? Nếu như ta nói, ta bảo ngươi không nên quản người khác, chẳng lẽ người khác không nói, ngươi cũng đứng chịu đựng cho người khác đánh sao? Diệp Lãng vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu đó là thói quen của ngươi, ta sẽ không nói tiếp nữa. Nhưng mà, không phải các ngươi nói không có quan hệ gì sao? Vào lúc này, bọn người Tây Môn công tử cảm thấy Diệp Lãng không đơn giản, có thể nhìn ra chi tiết, tỉ mỉ của việc này nói ra, sau đó dùng nó để làm bằng chứng, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ càng nói càng sai. Rất tốt! Nguyên lai Vạn Hoa lầu là của Tây Môn gia, xem ra lần này chúng ta tới đây rất có thu hoạch, Lãnh Huyết Ngũ nói, trong khoảng thời gian này, phải đem tin tức truyền ra ngoài, gọi thêm người đến hỗ trợ xử lý Vạn Hoa lầu. Hiện tại Lãnh Huyết Ngũ có thể khẳng định, Dù Diệp Lãng có thể làm rõ quan hệ của Tây Môn công tử hay không, thì những người của Vạn Hoa Lầu sẽ không để cho bọn họ dễ dàng rời đi, nhất định phải có một trận huyết chiến ở đây. Nói nhảm, vừa rồi nàng mới biết một đám người, người ta sẽ bỏ qua đó mới là kỳ quái. Đương nhiên, không phải nàng e ngại huyết chiến, nhưng vừa rồi nàng cũng đã nói, nàng không cần gọi thêm trợ giúp làm gì, chỉ cần đem tin tức này truyền đi là được. Nhưng lúc này có Diệp Lãng ở đây, nàng không dám để Diệp Lãng mạo hiểm, tuy biết Diệp Lãng rất biến thái, nhưng nàng vẫn không dám mạo hiểm, vì cái giá của sự mạo hiểm nàng chịu không nổi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Tây Môn công tử nhíu mày, trực tiếp hỏi, phản ứng này của hắn chẳng khác nào thừa nhận vấn đề mà Diệp Lãng nói. Vào lúc này rồi, hắn cũng không muốn tốn thời gian và công sức che giấu làm gì nữa, bởi vì người ta đã phát giác, bị phát hiện đã là chuyện sớm muộn. Ta là người qua đường. Diệp Lãng cười cười, hắn không có thời gian để thảo luận vấn đề này với người khác, lúc này, Diệp Lãng đã không đem vấn đề này để trong lòng. Tuy hắn đã vạch trần được vấn đề này, nhưng hắn cũng không biết vấn đề này là gì, tính nghiêm trọng của nó ra sao. Lộ Nhân Giáp, Dịch, người qua đường, tên Tây Môn bị nhầm lẫn. Lộ công tử đúng không? Lúc này Tây Môn công tử rất nghi hoặc, cảm thấy cái tên này rất kỳ quái, nhưng vẫn lễ phép gọi Diệp Lãng là công tử, là người qua đường. Không phải Lộ công tử, ngươi thích gọi là ta công tử cũng được, gọi người qua đường cũng được. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, hắn chẳng muốn giải thích từ người qua đường này làm gì, tùy tiện gọi là được, mục đích của các ngươi tới nơi này là gì, là ai phái các ngươi tới? Tây Môn công tử hỏi, ta đến ăn bánh ngọc hoa quế, bánh ngọc hoa quế của các ngươi làm đúng là không tệ, ta dẫn các nàng đến đây ăn điểm tâm, như thế nào, chẳng lẽ chuyện này cũng cần người phái tới sao? Ngươi đúng là kỳ quái. Ăn điểm tâm mà thôi, cần gì người ta phái tới? Diệp Lãng trả lời hắn rất thành thật. Được rồi, ta sẽ cho các ngươi ăn điểm tâm. Tây Môn công tử nhíu mày, hắn không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, bởi vì Diệp Lãng trả lời đều là như thế, nhiều lời cũng vô ích, không phải sẽ cho, mà nó chính là như vậy. Diệp Lãng lập tức cải chính. Vì sao ngươi có thể phát hiện vấn đề của ta? Trước kia ta không có nói lời nào, cũng không làm gì đặc biệt với tâm ảnh. Chúng ta cũng chỉ chào hỏi giống những người khác, cũng không cố ý làm thế. Tây Môn công tử nhìn Diệp Lãng hỏi, cho tới lúc này hắn vẫn không rõ vì sao Diệp Lãng lại có thể phát hiện ra hắn. Mà cái yêu cầu này của Tây Môn công tử, mọi người đã được Diệp Lãng chứng minh lúc nãy, nhưng lại không biết hắn làm cách nào để chứng minh, hắn từ nơi nào mà phát hiện ra chuyện này không đúng. Phải chi Tây Môn công tử và tâm ảnh có điểm đặc biệt, thì còn dễ nói, nhưng bọn họ vẫn biểu hiện như tất cả mọi người. Cho nên không có ai phát hiện ra giữa hai người có gì khác thường, đặc biệt là không nói lời nào, không tiếp xúc qua. Nếu là như vậy, nếu bọn họ có làm gì khác thường thì còn hiểu được mình vì sao bị phát hiện, nhưng bọn họ lại không làm gì, cho nên vấn đề này bọn họ nghĩ mãi mà không thông. Các ngươi không có vấn đề gì, ta cũng không có phát hiện ra vấn đề gì, nhưng mà, cũng chính vì như thế, ta mới cảm thấy vấn đề. Đây chỉ là một loại trực giác, đừng hỏi ta nguyên nhân, có thể sai cũng không chừng. Nhưng trên thực tế, ta đã đúng. Diệp Lãng lắc đầu, hắn không muốn chịu trách nhiệm cho những lời đã nói. Câu trả lời của Diệp Lãng đã chọc tức không ít người, nhất là Tây Môn công tử, hắn cảm thấy mình thật oan uổng, không có gì cũng bị người ta phát hiện, bị vạch trần quan hệ giữa hắn và Vạn Hoa Lầu. Chỉ vì một trực giác, lúc trước Diệp Lãng còn không dám khẳng định, hắn cảm thấy Tây Môn công tử không có gì đáng ngờ, nhưng người càng không đáng ngờ, thường thường sẽ càng có vấn đề, nhất là vào lúc này. Cho nên hắn muốn chứng minh trực giác của mình xem có đúng hay không, cho nên hắn thử, kết quả hắn đã chứng minh, trực giác của hắn là đúng. Đương nhiên, những lời này chỉ đúng vào lúc đó, nếu ở nơi khác, lúc khác, có lẽ không phải như vậy. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Người đâu, bắt bọn họ lại cho ta, bất kể sống chết. Tây Môn công tử cắn răng, hạ lệnh cho người của hắn giải quyết bọn người Diệp Lãng, vào lúc đó, hắn không quản sự kinh ngạc của những người khác. Vệ Tinh và Liễu Gia công tử hình như cũng không biết chuyện này, người biết rõ chính là Vạn Hoa Lầu, nhưng cũng chỉ là số ít, các ngươi muốn làm gì, đừng sằng bậy, chúng ta không phải là người dễ chọc. Diệp Lãng nhìn thấy người khác vây quanh, hắn lại lên tiếng nhắc nhở, nhưng những người này lại xem lời nói của Diệp Lãng là không quan trọng, nếu như bọn họ biết rõ thân phận của Diệp Lãng, chắc chắn sẽ nghe lời, thậm chí lập tức chạy mất. Cho dù bị Diệp Lãng biết rõ Tây Môn Thế Gia và Vạn Hoa Lầu có liên quan cũng không phải là vấn đề gì, đó cũng không phải là tử tội, thậm chí không phải là tội. Nhiều nhất là bị người ta biết rõ Tây Môn Thế Gia có một lá bài tẩy, tuy vấn đề này làm cho bọn họ rất đau đầu, nhưng cũng không có vấn đề gì. Còn nếu giao chiến với Diệp Lãng, nhất định sẽ có tổn thất, hơn nữa tổn thất sẽ rất nghiêm trọng đến mức gia tộc của bọn họ từ nay sẽ xuống dốc. Cho nên, sau khi bọn họ biết rõ thân phận của Diệp Lãng, bọn họ sẽ hối hận rất nhiều, bọn hắn sẽ hiểu, không thể xem thường bất kỳ kẻ nào, dù là kẻ nào cũng có thể là người không thể trêu chọc. Nếu như bọn họ không xem Diệp Lãng là nhà giàu mới nổi, là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới, chắc chắn sẽ không có kết quả này, không dễ chọc. Ngươi chỉ là một tên nhà giàu nổi, không biết ta trong năm nay đã đánh chết bao nhiêu tên rồi, nhiều thêm một tên như ngươi cũng không phải là nhiều. Vào lúc này Vệ Tinh cũng tiến lên, hoàn toàn không đem Diệp Lãng để vào mắt, hắn cũng quên luôn Lãnh Huyết Ngũ đáng sợ. Vào lúc này, Vệ Tinh lại nói, Tây Môn huynh yên tâm, ta sẽ giết tiểu tử này báo thù cho ngươi, nhà giàu mới nổi. Ta không phải, chẳng qua ta là một tên bại gia chi tử mà thôi. Diệp Lãng cười cười, nói ra, thân hình lóe lê, tránh khỏi Vệ Tinh, sau đó thuận đà, đá Vệ Tinh văng ra chỗ khác, không người nó có thể nhìn ra Diệp Lãng đã làm thế nào. Chỉ biết sau khi Vệ Tinh tiến lên, đã bị Diệp Lãng đá bay, mà khi đó, Diệp Lãng đã xuất hiện ngay bên cạnh lầu 2, mà Vệ Tinh lúc này, lại bị đá bay xuống lầu. Đùng, ầm, a, Vệ Tinh đụng mạnh vào mặt ghế, cái ghế nát bét, ở phía dưới biến thành một đồng bừa bãi, mà hắn cũng bị một chút tổn thương. Nhưng mà, chỉ là một chút thương tổn nhỏ mà thôi, với tư cách là một đệ tử thế gia có thực lực cao cường, lúc Vệ Tinh ngã xuống đất, hắn nhanh chóng bật dậy. Đứng chỉ vào Diệp Lãng mắng to, hắn tên là gì? Diệp Lãng không rõ nên đã hỏi thăm, gọi hắn là chó điên đi, ngươi không cần chú ý đến hắn làm gì. Lãnh Huyết Ngũ nói, sau đó hung hăng liếc Vệ Tinh, từ trong hai mắt của nàng hắn ra sát khí mãnh liệt, bằng vào Vệ Tinh. Vệ Tinh cảm thấy một cổ lãnh ý, cả người không tự chủ được run lên một cái, vào lúc này hắn không dám nhìn thẳng vào mặt của Lãnh Huyết Ngũ, trong lòng của hắn vào lúc này đã có một tia sợ hãi Lãnh Huyết Ngũ. Chỉ là vào lúc này Vệ Tinh lại không phát giác, cho dù hắn phát giác vấn đề này, hắn sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn cảm thấy đây là một việc rất hoang đường, hắn chỉ bị liếc mắt một cái, liền sinh ra sợ hãi, đây quả thực là đang nói đùa, một câu nói đùa không vui chút nào. Nhưng mà, hắn cũng không biết đối thủ của mình là ai, nhưng Lãnh Huyết Ngũ là sát thủ đáng sợ nhất thiên hạ, nàng tuyệt đối có tư cách làm cho bất kỳ kẻ nào cũng cảm thấy sợ hãi. Đúng thế, chẳng qua hắn là một tiểu nhân vật, không cần để ý. Diệp Lãng gật đầu, đồng ý với thuyết pháp của Lãnh Huyết Ngũ. Mẹ khiếp, ai là tiểu nhân vật, lão tử chính là nhân vật chính. Vệ Tinh ở phía dưới nghe được lời nói của Diệp Lãng, hắn liền nhảy dựng lên. Đó là trong sinh hoạt ngươi là nhân vật chính, nhưng ở trong thế giới này, ngươi chẳng qua chỉ là một vai diễn, không, là kẻ chẳng là gì. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, dù ta mà là kẻ chẳng là gì, vậy còn ngươi thì sao? Vệ Tinh hết lên giận dữ. Hắn cảm thấy mình coi rẻ, ta à, ta cái gì cũng không phải, ta chỉ là người qua đường. Diệp Lãng cười cười, trả lời rất nhẹ nhàng. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Lãng vẫn nói thế, bọn họ đang suy nghĩ có nên chê cười Diệp Lãng hay không, bởi vì vấn đề này, nếu là lúc tranh giành địa vị, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Trong cái thế giới này không có ai là nhân vật chính, cho dù ngươi là kẻ dẫn dắt thế giới, thì ngươi cũng không phải. Mà bây giờ, Diệp Lãng lại nhẹ nhàng nói mình là người qua đường với thái độ không thèm để ý, làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy, giờ phút này, Diệp Lãng đã thắng. Một người có thể tự hiểu mình như vậy, dù là ở thời điểm nào, hắn đều đứng ở thế bất bại, bởi vì, hắn không muốn thắng. Vệ huynh, ngươi không nên tức giận, loại người này không cần ngươi tự mình động thủ, để cho bọn hạ nhân làm là được rồi. Vào lúc này, Liễu Gia công tử nói ra, đúng, đối phó người như vậy, cần gì mấy vị công tử chúng ta động thủ chứ, chúng ta nhìn là được. Vào lúc này Tâm Ảnh vỗ vỗ tay, âm thanh thanh thúy vang vọng trong vạn hoa lầu. Rất nhanh, lập tức có rất nhiều võ giả xuất hiện ở trước mặt Diệp Lãng, bộ dáng hùng hổ. Những võ giả này bao trùm vạn hoa lầu từ trên xuống dưới. Xem ra vạn hoa lầu hiếu thắng hơn so với chúng ta, những người này cũng không phải soàn xỉn. Lãnh Huyết Ngũ nhíu mày, nhưng ngữ khí rất bình tĩnh, không khẩn trương chút nào. Xem ra, các ngươi thật sự có mục đích khác. Cho nên giết các ngươi, chắc chắn không sai rồi. Tâm Ảnh hừ lạnh nói, ngay từ đầu nàng đã hoài nghi về mục đích của Diệp Lãng, hiện tại lời nói của Lãnh Huyết Ngũ đã làm nàng khẳng định suy nghĩ này. Nếu như không có mục đích khác, chắc chắn là đang điều tra người của mình, dò xét thực lực của mình. Chúng ta vốn không có mục đích gì, cũng không phải đang dò xét các ngươi, vốn chuyện này cũng không là cái gì, chúng ta cũng có điều tra qua các ngươi, nhưng các ngươi trong bản điều tra không phải là cái gì trọng yếu cả. Lãnh Huyết Ngũ nói, nàng biết rõ cách nghĩ của Tâm Ảnh, cũng dứt khoát nói ra tình hình thực tế, không muốn đối phương suy đoán tiếp làm gì. Ngươi nói tiếp cũng vô dụng, nếu như không đến đối phó chúng ta, các ngươi cần gì phải điều tra về chúng ta chứ? Tâm Ảnh lạnh lùng, những lời này của nàng đã tự đánh giá mình quá cao. Nàng cảm thấy, Vạn Hoa Lầu của mình rất trọng yếu, có rất nhiều người mơ tưởng muốn biết được bí mật, dù là kẻ nào cũng có mong ước đối phó với Vạn Hoa Lầu, làm sao lại biến thành một nơi không trọng yếu chứ? Cách giải thích duy nhất, vào lúc này đối phương muốn che giấu mục đích của mình, nhưng nàng không nghĩ tới, Lãnh Huyết Ngũ là người của Lãnh Huyết Tổ, mà chuyện mà Lãnh Huyết Tổ biết được rất nhiều chuyện là đương nhiên, mà Vạn Hoa Lầu là một trong những số đó, hơn nữa nằm trong số những tin tức không trọng yếu. Ngươi nói cũng đúng vậy, tuy các ngươi không trọng yếu, nhưng chúng ta chuẩn bị đối phó với các ngươi, nhưng hiện tại lại biết rõ các ngươi thuộc thế lực Tây Môn Gia, sự tồn tại của các ngươi đã không còn bất kỳ giá trị nào nữa. Lãnh Huyết Ngũ nói rất lạnh nhạt, Vạn Hoa Lầu có thể tồn tại đến bây giờ, trừ việc có liên lụy đến rất nhiều thế lực ra, còn một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là muốn tìm ra người chủ đúng sau màn. Hiện tại Diệp Lãng đã làm rõ chủ nhân của nơi này chính là Tây Môn Gia, vậy thì tất cả đều rõ ràng, những lý do trước kia không tiêu diệt Vạn Hoa Lầu, hiện tại đã có đủ. Lý do gì? Chính là muốn gây tổn thương cho Diệp Lãng, đây cũng không phải là một lý do rất tốt, nhưng nơi này chỉ là một thanh lâu, thế mà, lại dám ra tay động thủ với tiểu vương tử như Diệp Lãng. Thân phận của Diệp Lãng hiện tại là nhi tử của công chúa Long An Kỳ, đương nhiên chỉ là tiểu vương tử, mà Diệp Lam Vũ cũng được xem là công chúa, đây là quy củ trên đại lục, là nhi tử của công chúa chính thức, có thể thừa kế vinh dự của một công chúa và vương tử, nhưng mà, đây chỉ là một loại vinh dự, không có nhiều quyền lực như công chúa và vương tử chính thức, ví dụ như, quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, ví dụ như, nhi tử của bọn họ, không có tư cách được xưng là công chúa, vương tử. Dù nói là một vinh dự, hơn nữa còn cần đế quốc chính thức phong thưởng mới có thể có được, nhưng có một ít đãi ngộ, trên căn bản không giống như công chúa và vương tử chính tử, nhưng nếu bị người ta vây quanh đánh chết, chuyện này sẽ bị truy cứu, mà những kẻ gây ra cái chết cho họ đều là tử tội. Cho nên, hiện tại đã có đầy đủ lý do để Chu Tước đế quốc sang bằng cái Vạn Hoa Lầu này, cho dù Chu Tước đế quốc không phái người ra, Long Các công chúa cũng sẽ làm thay, thật sự là không biết sống chết. Ta sẽ cho các ngươi xem, ai mới là kẻ vô giá trị, Tây Môn công tử lạnh lùng nói, sau đó phất tay, ra hiệu cho người phía sau tiến lên, này này, các ngươi thực sự muốn động thủ. Chuyện này vốn chẳng có gì lớn cả, đừng làm như vậy, có chuyện gì cứ ngồi xuống uống chút trà, từ từ nói chuyện, vào lúc này Diệp Lãng nói một câu rất không hợp thời thế, đồ đần. Không còn gì để bàn cả, trực tiếp khai chiến, Lãnh Huyết Ngũ tức giận nói, a, vì sao? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi thăm, không có vì sao cả. Một chút nữa ngươi phải tự bảo vệ mình, hay ta bảo vệ ngươi? Lãnh Huyết Ngũ nói, chức trách hiện tại của nàng là bảo vệ Diệp Lãng, nhưng mà, Diệp Lãng cũng là người của Lãnh Huyết Tổ, nàng cũng hiểu Diệp Lãng có năng lực và cũng không cần nàng bảo vệ, cho nên, nàng cho Diệp Lãng tự lựa chọn. Không cần, ta sẽ tự bảo vệ mình, ta sẽ chiếu cố cho các nàng, ngươi cứ yên tâm khai chiến đi, những chuyện chém giết thế này không thích hợp với ta. Diệp Lãng lập tức lắc đầu, dùng bộ dáng như một kẻ yêu hòa bình, ta thật sự muốn đá lên mặt của ngươi một cước. Lãnh Huyết Ngũ tức giận, lúc này nàng đi về phía trước, ngăn ở trước mặt đám người Diệp Lãng, có cảm giác như một người làm quan cả họ được nhờ, sai, là một người giữ cửa địch vạn quân. A, à, thì ra dấu chân trên mặt của ta ngày hôm qua là do ngươi làm, ngươi thừa dịp ta ngủ dẫm lên mặt ta, trách không được, vì sao ta lại cảm thấy số đo của dấu chân lại quen như vậy? Thời điểm này Diệp Lãng mới nhớ đến chuyện hôm qua, hắn cũng biết được đầu sỏ dẫn chân lên mặt của hắn ngày hôm qua là ai. A, à, ngươi biết sao? Kỳ thật, là ta cố ý. Lãnh Huyết Ngũ nói, bỏ qua Diệp Lãng đang tức giận, trực tiếp ngăn cản những người tập kích. Xuy, giống như tốc độ ánh sáng, sau khi Lãnh Huyết Ngũ huy kiếm trong tay lên, lập tức trở về vị trí cũ, làm cho người ta không thấy được nàng xuất kiếm bao giờ, thậm chí ngay cả đối thủ bị trúng chiêu cũng không biết. Người ở trước mặt Lãnh Huyết Ngũ vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, hắn cảm thấy lực lượng của mình đang trôi qua, nhanh chóng trôi qua, đến cuối cùng hắn không nhấc chân lên được nữa. Hắn không rõ, tại sao lại như thế, thân thể của mình mạnh mẽ cường tráng như vậy, tại sao lại xuất hiện tình huống này. Hắn cúi đầu xuống, đột nhiên nhìn thấy máu tươi phun ra, mà dòng máu tươi này từ trên cơ thể của hắn phun ra, chẳng lẽ ta đã trúng chiêu sao, mang theo nghi hoặc như vậy. người nọ ngã xuống, vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa, đến lúc cuối cùng hắn cũng không rõ, mình đã trúng chiêu lúc nào, nhưng hắn không phải là kẻ duy nhất, chuyện như vậy vẫn đang tiếp tục xảy ra, sau hắn là nhiều người nữa, thời gian trôi qua, thần sắc của đám người này lập tức ngưng trọng, bọn họ nhìn thấy tốc độ của Lãnh Huyết Ngũ nhanh như tia chớp, bọn họ đã minh bạch, Lãnh Huyết Ngũ không đơn giản, dù bọn họ đang đối địch với Lãnh Huyết Ngũ, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. May mắn, thời điểm này, người của bọn họ rất nhiều, dùng xa luân chiến nhất định có thể bắt được Lãnh Huyết Ngũ, nhưng thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện, người của mình càng ngày càng ít, hiện tại bọn họ mới phát hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ bản thân của mình phải đối mặt với nữ nhân đáng sợ như Lãnh Huyết Ngũ. Thủ đoạn của Lãnh Huyết Ngũ rất vô tình, giết người hoàn toàn không chút do dự, tất cả chiêu thức đều là trí mạng, mà biểu lộ của nàng vẫn máu lạnh, lạnh đến cực điểm. Chuyện này, làm cho bọn họ càng ngày càng sợ hãi, giết bọn người kia cho ta, làm vậy sẽ ngăn cản được đồ sát nhân cuồng này. Vào lúc này có rất nhiều người nghĩ tới Diệp Lãng ở bên cạnh, muốn truyền mục tiêu sang hắn, vì Lãnh Huyết Ngũ không dễ đối phó, so với nàng thì hắn dễ đối phó hơn. Trong đầu của tất cả mọi người, nhất định Lãnh Huyết Ngũ sẽ vì Diệp Lãng bị tập kích mà buông lỏng, nhưng thời cơ lúc đó giết nàng, dù sao đám người Diệp Lãng dễ giải quyết hơn nhiều. Vâng, sau khi nhận được mệnh lệnh, một đám người trả lời, dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía Diệp Lãng, trong những người này, không phải vì muốn đoạt công, mà muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Lãng một cách nhanh nhất. Thêm một việc nữa, bọn họ không muốn đối phó Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Ngũ làm cho bọn họ sợ hãi, bọn họ không muốn tấn công nàng, mà đối phó Diệp Lãng. Sẽ không cần phải đối phó Lãnh Huyết Ngũ, đây là việc mà bọn họ muốn làm. Nhưng bọn họ không biết, Diệp Lãng cũng là một tồn tại đáng sợ, đừng nhìn bộ dạng của hắn vô hại, nhưng hắn chính là người dùng sức của mình đồ sát 10 vạn người, dù là số lượng hay trình độ đáng sợ, hắn đều vượt xa Lãnh Huyết Ngũ. Chính vì như vậy, Lãnh Huyết Ngũ hoàn toàn không thèm quan tâm tình huống của Diệp Lãng, chính điều này đã làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ đều không rõ loại nữ nhân như Lãnh Huyết Ngũ nên gọi là gì. Chẳng lẽ trong mắt của nàng chỉ có giết người hay sao? Xin hỏi, các ngươi đang muốn làm gì? Thời điểm Diệp Lãng bị vây quanh, hắn vẫn đang uống trà, sau khi được Liễu Phi Yên nhắc nhở, hắn mới hỏi thăm, ngữ khí rất khiêm nhường hữu lễ, giống như đang đón tiếp khách nhân, hoàn toàn không quan tâm đến cảnh chém giết xung quanh. Giết các ngươi, sau khi sững sờ một lúc, một người trong số bọn họ nói ra, đao thương kiếm kích đánh về phía đám người Diệp Lãng, chủ yếu là đối phó với Diệp Lãng. Dù sao còn lại chỉ là hai tiểu nữ hài, thực tế là một tiểu nữ hài, cho nên sẽ không có bao nhiêu người xem các nàng là mục tiêu. Các ngươi đang đi tìm chết đấy, ta khuyên các ngươi nên buông vũ khí xuống đầu hàng, nếu như vậy, ta sẽ tha cho các ngươi khỏi chết. Diệp Lãng ăn một miếng bánh ngọc hoa quế, đây cũng là cái bánh cuối cùng. Nói bậy, người muốn chết là ngươi. Mọi người giận dữ, tốc độ của vũ khí trên tay nhanh hơn. 3. Diệp Lãng vỗ bàn một cái. Thanh kiếm hắn đặt lên bàn trước đó bay lên, thanh kiếm bay lên giữa không trung hắn liền rút kiếm ra khỏi vỏ, xoát xoát, nghênh tiếp vũ khí của những người kia đánh tới, cuối cùng tra kiếm vào vỏ khi nó còn chưa rơi xuống bàn. 3. Thanh kiếm của Diệp Lãng rơi xuống mặt bàn, giống như chưa có việc gì xảy ra, vào lúc đó, mọi người đều cảm thấy Diệp Lãng vẫn không hề động đậy, cũng không có làm bất cứ động tác nào. Đây là một loại ảo giác, bởi vì động tác vừa rồi quá nhanh, có thể nói là hoàn thành trong nháy mắt. Làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, cũng không phát hiện có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lão bản, ngươi đang làm gì thế? Chơi đùa sao? Vào lúc đó, Liễu Phi Yên ngơ ngác nên hỏi thăm, nàng cảm thấy động tác vừa rồi của Diệp Lãng rất đẹp và tiêu sái, làm cho người ta mê muội. Nhưng mà, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không phải, ta chưa bao giờ chơi đùa, ta vừa mới giết địch. Diệp Lãng lắc đầu, trả lời, giết địch. Hình như bọn họ không có việc gì đâu, nhưng thật kỳ quái, tại sao bọn họ lại bất động thế kia? Liễu Phi Yên nhìn những người bên cạnh, có chút nghi hoặc. Vào lúc nói xong, Liễu Phi Yên vẫn còn chưa ý thức được, bản thân của mình đang ở trong nguy hiểm. Vũ khí trên tay của những người này vào bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lên người nàng nhất định sẽ bị thương, thậm chí tử vong. Nếu là lúc bình thường, tuy nàng có thể bảo trì vẻ trấn định, nhưng trong nội tâm sẽ có chút sợ hãi, nhưng vào lúc này... Nàng không chỉ có biểu hiện trấn định, trong nội tâm của nàng cũng không có một chút sợ hãi, mà nguyên nhân làm cho nàng buông lỏng và không sợ hãi chỉ có một, đó là Diệp Lãng. Diệp Lãng cho nàng một cảm giác rất an toàn, cảm giác an toàn này giống như cho dù trời có sập xuống hắn sẽ dùng tay chống lên.

bọn họ đã làm biện pháp an toàn, nếu Diệp Lãng gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ xuất hiện kịp thời. Đối với chuyện lần này, Long Trắc công chúa không hề lo lắng, Diệp Lãng có thể đối phó quân tinh anh của Tham Lang quân đoàn, đối phó những người này chẳng là gì cả. Lúc này Long Trắc công chúa rất hưng phấn, nàng đã nắm giữ vài chuyện trọng yếu của các đại thế gia này, có được rất nhiều thứ mà trước kia không có, tất cả những điều này là nhờ Diệp Lãng ban cho, hiện tại nàng muốn ôm Diệp Lãng một cái, hôn hắn một cái thật mạnh. A, xem ra chuyện này sẽ tiếp tục. Diệp Lãng nói với vẻ không sao cả, tiếp tục bảo hộ hai người Liễu Phi Yên, nhưng thật ra cũng có thể nói là trông chừng Liễu Phi Yên. Vào lúc này, tiểu công chúa đã bị Diệp Lãng đẩy đi ra đối địch, dù thực lực của tiểu công chúa không cao, nhưng thiên phú của nàng cao, bản năng chiến đấu cũng rất mạnh, có thể một mình đối phó được hai địch nhân. Cơ hội thực chiến tốt như vậy, Diệp Lãng làm sao có thể bỏ qua, đương nhiên phải cho tiểu công chúa thử một chút, vừa vặn cho nàng phát huy ra những gì đã học trong thời gian gần đây, củng cố trụ cột của nàng. Nhưng mà, hình tượng có chút không hài hòa, một tiểu nữ hài chém giết người, điều này làm cho mọi người cảm thấy cổ quái. Rốt cuộc bọn họ là ai, có ai biết không? Mặt Tây Môn công tử càng ngày càng đen, hiện giờ, bộ đội bí mật của Tây Môn thế gia đã đến trợ giúp, cũng đã đầu nhập vào chiến đấu, nhưng giống như đang ném đá vào biển, không có bất kỳ hiệu quả nào. Lần này Tây Môn thế gia xuất động thành viên bí mật, chuyện này cũng không biểu hiện ra ngoài, cho nên người ở ngoài chỉ biết có Vệ gia và Liễu gia, không ai biết có cả Tây Môn thế gia trong đó. Nếu như Tây Môn thế gia tới, trước kia bọn họ làm rất dễ dàng và cũng có một số ý nghĩa, thiếu đoạn, nhưng bọn họ không biết, chuyện này đã có người nhìn chằm chằm vào từ sớm, cho nên, nhưng lần này xuất động bộ đội bí mật chẳng những vô sự và vô bổ, mà còn để lộ ra tin tức tình báo trọng yếu về Tây Môn thế gia. Chuyện này chúng ta không biết. Một chút tin tình báo về những người này chẳng có gì, giống như xuất hiện từ trong hư không. Có lẽ, bọn họ biết rõ chúng ta, nhưng chúng ta lại không biết vì về họ. Một người nhíu mày nói, những lời này của hắn, ai cũng có thể nghĩ ra, nhưng không có ý nghĩa gì cả. Có thể nói những lời hữu dụng hơn một chút không? Hai thiếu niên này mạnh như thế, nhất là kiếm pháp của tiểu tử kia, chỉ có hai từ khủng bố để hình dung, người như vậy. Hẳn là rất nổi danh, Tây Môn công tử nói ra, vâng, hẳn là rất nổi danh mới đúng, nhưng mà, chúng ta không tìm ra người phù hợp, có một người rất phù hợp, nhưng không có khả năng, hắn không thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta được. Người nọ nhíu mày, tiếp tục nói, ai? Bọn người Tây Môn công tử tập trung sự chú ý lắng nghe. Đại khai một tháng trước, ở El La Thành xuất hiện một tuyệt thế kiếm khách, dùng lực lượng một người, đánh bại mấy ngàn người, đoạt được thắng lợi ở El La Thành. Hắn cũng chỉ mới 20 tuổi đầu, sử dụng kiếm cũng như thế này, kiếm pháp cũng rất quỷ dị, người kia nói, lại nhìn Diệp Lãng, hắn cảm thấy quá phù hợp, chuyện này có khả năng là cùng một người, vì sao ngươi lại nói là không có khả năng? Hắn tên gọi là gì? Âm thanh của Tây Môn công tử lạnh lùng, nhiều điểm phù hợp như vậy, chắc chắn không phải là trùng hợp, nhất định là cùng một người. Hắn họ Diệp, nghe nói có quan hệ không tệ với Vân Ảnh gia tộc Phỉ tiểu thư, hình như tên là Diệp Lãng. Thời điểm người kia nói tới đây, trong lời nói cũng không dám khẳng định, Diệp Lãng. Không phải là hắn chứ, nhi tử của An Kỳ công chúa, hình như cũng là Diệp Lãng. Bọn người Tây Môn công tử giật mình, dù gia tộc của bọn họ có bối cảnh cường đại, nhưng còn chưa đủ tư cách đi trêu chọc nhân vật như Diệp Lãng. Bối cảnh bản thân của Diệp Lãng là một siêu cấp gia tộc, mà bản thân của hắn cũng là một tồn tại siêu thoát các thế lực, không có bất kỳ người nào nguyện ý trêu chọc hắn, chắc là không phải. Bởi vì tên Diệp Lãng kia đã từng làm xiếc ở bên đường, nằm ngủ ngoài đường, thân phận của hắn là nhi tử của An Kỳ công chúa, tính cách quái dị bại gia, tuyệt đối sẽ không có hành vi như vậy. Người nọ cau mày nói, chắc là không, nhưng nếu vạn nhất thì sao? Tây Môn công tử ngưng trọng, sẽ không, chúng ta không nhận được tin tức Diệp Lãng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa, nếu như hắn là Diệp Lãng ở El La Thành, cũng có nhiều điểm không thông, tại sao tên Diệp Lãng này lại xuất hiện ở đây? Hắn không thể từ El La xuất hiện ở nơi này, người nọ lắc đầu nói ra, ai biết được, tính cách của hắn trời sinh đã mơ hồ, lúc mơ hồ chuyện gì mà không làm được chứ, mà cũng không ai biết hắn có mơ hồ thật hay không chứ, Tây Môn công tử trả lời, dù là như thế, nhưng các ngươi nghe qua Diệp Lãng biết kiếm pháp sao? Ở El La cũng có tuyệt thế kiếm khách, dù là thiên cấp cao thủ, cũng không nhất định có thể thắng được hắn, người nọ nói ra điểm mấu chốt, hắn không thừa nhận. Chối bỏ căn cứ Diệp Lãng không phải là Diệp Lãng, nói cũng phải, hắn là một luyện kim thuật sĩ, hình như không biết kiếm pháp. Nói như vậy, Dù hắn tên là Diệp Lãng, nhưng cũng không phải là tên cả Diệp gia kia. Tây Môn công tử buông lỏng, khẳng định không phải. Có kiếm pháp như vậy, Diệp gia Diệp Lãng không có khả năng xuất hiện, ai cũng biết Diệp Lãng là một phế vật, không có thuộc tính, hắn không có khả năng có thành tựu quá lớn trên phương diện vũ kỹ và ma pháp. Người nọ lắc đầu không nhận, chối bỏ thì bọn họ cũng đoán được đáp án. Nếu vào thời điểm này, bọn hắn xác định suy đoán này, kỳ thật nếu chuyện này uyển chuyển thì sẽ có chỗ hòa hoãn, ít nhất tổn thất của bọn họ sẽ ít hơn một chút, nhưng bọn họ đã bỏ qua cơ hội này, cũng khó trách bọn họ không tin. Bọn họ nhận định Diệp Lãng không biết kiếm pháp chính là sơ hở, cho nên bọn họ trực tiếp phủ nhận. Còn về thiếu nữ lãnh huyết kia, nàng là người nào, thực lực của nàng cũng rất khủng bố, còn cao hơn chúng ta rất nhiều, chắc hẳn nàng phải rất nổi dung. Chuyện này, chúng ta không có bất kỳ tư liệu nào. Người nọ trả lời, lãnh huyết ngủ, làm sao tư liệu về nàng lại xuất hiện trong tư liệu của người khác được chứ, dù là trong lãnh huyết tổ cũng chưa chắc rõ ràng, huống chi là người bên ngoài. Hai người bên cạnh lại rất bình thường, có lẽ cũng không có tư liệu nào rồi. Bọn người Tây Môn công tử nhìn Liễu Phi Yên và Tiểu Công Chúa, buông tha cho vấn đề này. Bọn họ không biết, thân phận của Liễu Phi Yên và Tiểu Công Chúa là công khai, cho nên rất dễ nhận được tin tức, không giống hai người Diệp Lãng, một thân phận thần bí, một không ai nhận ra. Lão bản, đột nhiên ta có một linh cảm, ta muốn soạn một khúc nhạc, có đàn không? Đột nhiên vào lúc này Liễu Phi Yên nói ra. Liễu Phi Yên nói ra, mọi người ở đây càng không thể tưởng tượng nổi, nữ tử nhìn thấy tràn diện lúc này, lại không sợ hãi và kinh hoàng chút nào, rất bình tĩnh, không ngờ vào lúc này lại có linh cảm, điều này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có, Diệp Lãng trả lời, sau đó đưa một trương đàn cổ cho Liễu Phi Yên. Kết quả sau khi Liễu Phi Yên cầm được đàn cổ, liền đặt lên bàn, nhẹ nhàng khẩy đàn, một âm thanh thanh tịnh vang lên, làm cho tràn diện nóng bỏng lúc này trở nên khác thường. Tiếng đàn của Liễu Phi Yên lúc này rất thanh tịnh, có thể gột rửa tâm linh của người nghe, mà tiếng đàn này không nên xuất hiện ở chỗ này, linh cảm cũng không nên xuất hiện trong tình cảnh hỗn loạn hiện giờ, chẳng lẽ nói, vật cực tất phản, đến tận cùng của hỗn loạn chính là thanh tịnh. Thời điểm tiếng đàn của Liễu Phi Yên vang lên, tràn diện cũng bắt đầu có một ít biến hóa, bọn chúng xem chúng ta là cái gì, thật sự nhàn nhã như vậy sao? Sắc mặt của Tây Môn công tử trở nên rất khó coi, bởi vì bọn người Diệp Lãng không để bọn họ vào mắt, lên. Tất cả xông lên cho ta, băm bọn chúng thành nhiều mảnh nhỏ cho ta, lại có một đám người lên, Tiểu Ngũ. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cầm tặc tiên cầm vương, chúng ta bắt tên đầu sỏ trước đi, Diệp Lãng không còn kiên nhẫn nói, ân. Hiện tại cũng không sai biệt lắm, lãnh huyết ngũ gật đầu, khi trước là do nàng muốn kéo dài thời gian, ngăn chặn những người này, bằng không với năng lực của bọn họ. Muốn giết đám người Tây Môn công tử trước mặt, đúng là chuyện dễ dàng, ngăn chặn những người này, chỉ vì một lý do duy nhất, một lý do để sang bằng Vạn Hoa lầu này, nhưng vấn đề này lãnh huyết tổ không thể ra mặt sẽ là Long Các công chúa. Bây giờ Long Các công chúa đang ở ngoài Vạn Hoa lầu, nàng đã cho kỵ sĩ đoàn vây quanh nơi đây, nhưng mà, vào thời điểm này, nàng vẫn chưa tiến vào, đang ở cách Vạn Hoa lầu không xa, nàng đang sợ, sợ Diệp Lãng sẽ ngộ thương người của nàng. Ngộ thương người một nhà, tiếng đàn của Liễu Phi Yên làm cho Long Các công chúa nghĩ rằng Diệp Lãng đang đánh đàn, tiếng đàn của hắn lúc trước diệt hơn 10 vạn quân, hiện tại không biết sẽ là bao nhiêu, vì an toàn tính mạng, phải đợi đến lúc tiếng đàn chấm dứt mới xông vào. Bởi vì hiểu lầm này, cho nên Diệp Lãng và lãnh huyết ngũ mới không đi bắt những tên cầm đầu, nhưng bây giờ phải tiếp tục, đợi đến khi Long Các công chúa xông vào, chỉ cần bắt người làm xong. Đương nhiên, Diệp Lãng cũng phải bảo vệ Liễu Phi Yên và Tiểu công chúa. Cho nên hắn không thể đi được, người phải đi là lãnh huyết ngũ, nàng đang đi về phía bọn người Tây Môn công tử, nơi nàng đi qua đều có máu tươi xuất hiện, nàng muốn gì? Nhìn thấy lãnh huyết ngũ mở một con đường máu xông tới, bọn người Tây Môn công tử phát hoảng, giờ phút này, bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ sợ lãnh huyết ngũ, hình như nàng muốn đối phó chúng ta. Người đâu, ngăn cản nàng cho ta, sau khi xác định được mục tiêu của lãnh huyết ngũ. Những người kia liền bao quanh đám người Tây Môn công tử vào chính giữa, vào lúc đó, hình như bọn họ đã có một suy nghĩ mới, sau lúc trước, mình không rời khỏi nơi đầy thị phi này sớm, những chuyện này đáng lẽ phải giao cho cấp dưới đi làm là được, cần gì phải ở lại nơi đầy mạo hiểm như thế này chứ, vốn cho rằng khoảng cách này đã đủ an toàn, nhưng không nghĩ tới, cái gọi là an toàn lại không an toàn chút nào, đến lúc này muốn rời đi, khoảng cách này không thể tính là khoảng cách, đúng vậy. Thời điểm bọn họ phát hiện ra vấn đề này, đã là lúc không thể ngăn cản được Lãnh Huyết Ngũ, dù bọn họ có nhiều người hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của Lãnh Huyết Ngũ lúc này, có lẽ phải nói, càng nhiều người, càng có lợi cho Lãnh Huyết Ngũ. Mới vừa rồi, bọn họ cho người bao bọc xung quanh bọn người Tây Môn công tử, đồng thời cho người vây quanh Lãnh Huyết Ngũ, nhưng bọn họ phát hiện, sau khi người của mình vây quanh nàng, ngược lại bóng dáng của Lãnh Huyết Ngũ đã tiêu thức vào hư không, điều này làm cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Thời điểm bọn họ đang thất kinh, lúc tìm ra được thân ảnh của Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Ngũ đã xuất hiện ở bên cạnh Tây Môn công tử và Tâm Ảnh, mỗi tay cầm một con dao găm, đã nằm ở trên cổ hai người. Vào lúc đó, Tây Môn công tử và Tâm Ảnh vẫn không cảm giác được sự tồn tại của Lãnh Huyết Ngũ, cũng không biết Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện bên cạnh mình, bọn họ chỉ cảm giác được chỗ cổ họng của mình mát lạnh, bên tai nghe được tiếng nói lạnh lùng của Lãnh Huyết Ngũ, mới phát hiện mình đã nằm trong tay của người ta. Không nên vọng động, cô nương có điều kiện gì cứ nói, ngàn vạn lần không nên làm tổn thương công tử nhà ta. Vào lúc này, người trước kia nói chuyện với Tây Môn công tử, đã lên tiếng nhắc nhở, xem ra địa vị và thân phận của Tây Môn công tử trong Tây Môn thế gia không thấp. Điều kiện: ta muốn các ngươi chết hết, có được không? Lãnh Huyết Ngũ nói rất lạnh lùng. Một câu nói, đã làm cho tràng diện lúc này biến thành yên tĩnh, điều kiện này không ai dám đáp ứng, cũng không dám nói gì. Bởi vì điều kiện của Lãnh Huyết Ngũ quá xảo trá, nếu Tây Môn công tử gặp chuyện không may, bọn họ nhất định sẽ gặp phiền toái, không thể bàn giao chuyện này với cao tầng, nhưng nếu vì Tây Môn công tử mà bảo bọn họ tự sát, bọn họ không muốn chút nào, cho nên, tình huống bây giờ, biện pháp tốt nhất đó là không nói lời nào. Tiểu Ngũ, không nên quá phận như vậy, đừng có cả ngày chỉ nghĩ tới giết người như thế, ngươi không phải là tử thần. Đến đây, đem bọn họ tới đây. Vào lúc này Diệp Lãng lên tiếng, những người này vốn không muốn cho Lãnh Huyết Ngũ mang hai người này tới bên cạnh Diệp Lãng, nhưng mà, vấn đề hiện giờ, bọn họ sợ Lãnh Huyết Ngũ lại muốn bọn họ tự sát, cho nên dứt khoát câm miên cam chịu, nhường một con đường cho nàng đi. Vào lúc này, lời nói của Diệp Lãng, cũng đã giúp cho bọn họ hiểu được một chuyện, tử thần, cái danh hiệu này rất chính xác, nhìn thủ đoạn của Lãnh Huyết Ngũ, lại nhìn thi thể trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cái danh hiệu tử thần thần đặt cho nàng rất thích hợp, nàng lúc này chẳng khác nào tử thần. Thiếu nữ tử thần này, dưới ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, đã dẫn Tây Môn công tử và Tâm Ảnh đi tới bên cạnh Diệp Lãng. Các ngươi ngồi đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, bảo hai người ngồi xuống, nói chuyện. Có gì để nói sao? Tây Môn công tử ngẩn ngơ, cảm thấy vấn đề này chẳng có gì để bàn cả, nhưng mà vào lúc này, ánh mắt của hắn đảo qua, gật đầu ngồi xuống, nói chuyện thì nói chuyện, ít nhất cũng có thể tìm được cơ hội xin bọn họ thả người, thậm chí có thể đánh lén bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Tây Môn công tử và Tâm Ảnh liếc mắt cho người của mình, người của họ cũng thu được tin tức, sau đó ngồi xuống, chuẩn bị thời cơ hành động. Tây Môn công tử, ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế này không có ý nghĩa gì cả, cho nên các ngươi bảo người của mình rút lui đi. Sau đó bán nơi này cho ta, Diệp Lãng nhìn đối phương nói ra. Lời nói của Diệp Lãng làm cho hai người trầm mặc. Nếu nghe lời của Diệp Lãng rút lui, sau đó bán nơi này cho hắn, nhưng chuyện này vốn không có khả năng. Thời điểm hai người này không nói gì, Liễu Phi Yên đã lên tiếng nói, cái gì? Lão bản, ngươi muốn mua nơi này? Ngươi muốn làm gì thế? Ngươi nuôi chúng ta còn chưa đủ, còn muốn nuôi người khác sao? Lời này của Liễu Phi Yên rất mập mờ. Làm cho người ở đây cảm thấy Diệp Lãng rất hoa tâm, nuôi dưỡng một đám nữ hài, từ trong hai chữ chúng ta của nàng là rõ, nuôi người khác làm gì, mua nơi này, lúc ta muốn ăn bao nhiêu bánh ngọc hoa quế thì ta sẽ ăn bấy nhiêu, đem đầu bếp của nơi này tới trà lâu của chúng ta, chẳng phải hoàn mỹ sao? Diệp Lãng nói thẳng, thời điểm này, mục đích Diệp Lãng muốn mua vạn hoa lầu này đã rất rõ ràng, chính là vì bánh ngọc hoa quế mà thôi, ngươi mua nơi này, chính là vì bánh ngọc hoa quế. Liễu Phi Yên tức giận hỏi lại, đúng vậy a, có phải thấy ta rất thiên tài hay không, chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra, bộ dạng Diệp Lãng lúc này dương dương tự đắc, làm cho Liễu Phi Yên muốn đánh cho hắn.